Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3337. Chương 3337. Ảo tưởng phá diệt. Quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Bạch Vũ Triết mấy người nhướng mày. Cái này phải chả nhìn không ra. Vậy bọn hắn cũng đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Chỉ bất quá người này bọn hắn tất cả đều không nhận ra. Cũng không biết là người nào, các hạ người nào, làm sao ngăn lại chúng ta đường đi. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Bạch Vũ Triết vẫn là hỏi trước một câu, muốn tìm hiểu một chút đối phương. Hắc hắc, chờ các ngươi gặp Diêm Vương sau đó, lại đi hỏi hắn lão nhân ra đi. Lương Kiến Vũ mặc dù rất bành trướng, đối với mình siêu có lòng tin, nhưng cũng sẽ không ngốc đến vừa mở đánh liền đem thân phận của mình cho bạo lộ ra. Hắn biết, mấy người này có khả năng sẽ là Tử Tiêu cung người. Vạn nhất chính mình nếu là thất thủ bị bọn hắn trốn đây. Đó chính là rước họa vào thân a. Không sai, cho tới bây giờ, Lương Kiến Vũ đều không nghĩ tới chính mình sẽ đánh bất quá đối phương mấy người. Cho dù có ngoại ý muốn cũng bất quá là bị đối phương đào tẩu một hai cái mà thôi. Giống hắn loại người này, tại từng cái tông môn bên trong, mặc kệ là trung đẳng thế lực vẫn là thế lực lớn đều là có khối người. Cho dù là tiểu thế lực bên trong, khả năng đều sẽ xuất hiện như thế một hai cái kỳ hoa. Đây chính là tự cao tự đại tính tình. Lương Kiến Vũ một câu nói xong, lập tức liền trực tiếp động thủ. Trong tay chiến đao đối Bạch Vũ Triết đột nhiên chém ra một đao. Màu trắng đao mang giống như một dải lụa đồng dạng cuốn tới. Cũng là rất có uy thế. Bạch Vũ Triết mấy người đều rất kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc địa phương không phải thân phận của đối phương, mà là đối phương tự tin. Một màn này tay, cũng liền có thể nhìn ra đối phương cảnh giới. Về phần thực lực nha, từ đối phương một chiêu này bên trong cũng có thể đánh giá ra một số đến a. Cái này không phải liền là một cái tương đối bình thường chân thần cảnh đỉnh phong người tu hành. Sao, loại thực lực này, phóng tới Tử Tiêu cung bên trong đi. Tại cùng cảnh giới chung là thuộc về lệch yếu. Hắn nơi nào đến tự tin? Không nói người khác, cho dù là Độc Cô Ngạo Tuyết, đều ít nhất có thể cùng hắn qua cái mấy chục chiêu. Mà bây giờ, người này thế mà liền đối mặt với Bạch Vũ Triết bốn người nghĩa vô phản cố vọt lên. Hơn nữa nhìn hắn thần sắc, hiển nhiên là muốn đem bốn người bọn họ một mẻ hốt gọn a. Không nghĩ ra quy không nghĩ ra, nhưng cũng không thể không hoàn thủ. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đồng thời xuất thủ, một thương một kiếm đồng thời xuất kích. Oanh, Tôn Kính Hoành sau đó một kiếm đem Lương Kiến Vũ đao mang cho đánh tan. Mà lại lực lượng cường đại đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ lực. Mà Bạch Vũ Triết đã thừa dịp cái này đứng không, nhẹ nhõm đột phá phòng tuyến của đối phương. Phong Lăng Thương không trở ngại chút nào đau đầu đối phương ngực phải. Phốp phốp, nương theo lấy một đạo huyết tiễn biêu bắn mà ra. Lương Kiến Vũ sắc mặt một trận tái nhợt, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Một giây đồng hồ trước đó, hắn còn đang suy nghĩ, tốt nhất làm được không làm cho đối phương bất kỳ người nào đào tẩu. Coi như đào tẩu một cái, cũng chỉ có thể là cảnh giới kia cao nhất. Niềm tin của hắn tràn đầy, hăng hái xuất thủ. Nhưng mà một giây sau, lúc trước hắn tất cả chính mình tưởng tượng ra hết thảy nháy mắt phá diệt. Đối phương hai người liên thủ, mỗi người chỉ xuất một chiêu, nhẹ nhõm liền đem chính hắn cầm xuống. Mà lại nếu không phải Bạch Vũ Triết thủ hạ lưu tình, vừa rồi một thương kia đâm thủng qua liền sẽ không là ngực phải của hắn, mà là trái tim của hắn. Lương Kiến Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cây thương này bên trong ẩn chứa lực lượng. Nếu như đâm xuyên trái tim, dù là dùng chân thần cảnh đỉnh phong sinh mệnh lực, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi là ai? Thuộc về cái gì thế lực? làm sao đột nhiên ra tay với chúng ta? Còn có, vừa rồi tại động thủ trước đó, ngươi liên hệ ai? Bạch Vũ Triết khống chế lại đối phương sau đó, hỏi ra liên tiếp vấn đề, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN